Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 137. Gấp 2 quang ám nguyên khí bạo. Ở trong bầu trời đêm đen kịt kia, một yêu thú cực lớn chậm rãi ẩn hiện. Thân thể to lớn như núi cao làm cho người ta cảm giác được áp lực trầm trọng đè nén. Hít thở không thông, nó mọc ra một cái đầu cực lớn, lộ ra thập phần dữ tợn đáng sợ. Cái miệng lớn dính đầy máu, đủ lớn để nuốt vào một túi nhỏ. Tại bên trong miệng nó mọc ra trăm ngàn đầu lưỡi dài dài màu đỏ tươi. Những cái lưỡi này có thể bắn cực nhanh, cuốn lấy con mồi nuốt chửng. Tuy rằng những cái lưỡi dài này mỏng manh linh hoạt, nhưng mà thập phần cứng cỏi, rất khó chặt đứt. Đồng thời mặc dù chặt đứt, mình đằng cự thú cũng có thể lập tức sinh trưởng vô số lưỡi dài. Đám người Nhấp Ly ngừng thổ, lặng yên đứng đấy bất động. Mặc dù có một hai con xích quỷ bổ nhào vào trước người, bọn hắn cũng hoàn toàn không dám nhúc nhích. Chỉ thấy từng con xích quỷ bị cái lưỡi dày này quấn liên tục, sau đó mình đằng cự thú nuốt vào bụng. Những con xích quỷ này hoàn toàn là mồi của mình đằng cự thú. Đám xích quỷ chạy trốn tứ tán. Đúng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Tiêu Tuyết nơi xa đã bị một đầu lưỡi cuốn lên. Tiêu Tuyết cẩn thận. Lục Phiêu lập tức dung hợp xích huyết ma báo, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tiêu Tuyết cuốn phóng đi. Nhấp Ly thầm nghĩ hỏng bét, tranh thủ thời gian dung hợp hổ nha yêu thú, thân thể nhanh chóng biến hóa. Lục Phiêu, Tiêu Tuyết lo lắng hô hào. Ba cái lưỡi chăm chú quấn vào lấy bắp đùi, cánh tay còn có ngực của nàng, làm cho nàng nghẹt thở. Một mùi hôi tanh lùng đập vào mặt, đôi mắt Tiêu Tuyết choáng váng. Mùi vị kia tựa hồ pha lấy một loại mê huyễn vật chất. Tiêu Tuyết thoáng một vùng vẫy liền toàn lực vô lực. Xích huyết ma báo móng vuốt bén mánh cào xé khì khì một tiếng, đem cái lưỡi dài vòng quanh của Tiêu Tuyết chặt đứt. Sau đó hắn đem Tiêu Tuyết phi thân lướt xuống. Mình đang cự thú phẫn nộ mà bạo hống, phốc phốc phốc, trong miệng lại dài ra nghìn vạn lưỡi dài hướng đám người Nhiếp Ly quấn đến. Lục Phiêu, các người đi trước, nơi này giao cho ta. Nhiếp Ly há mồm nhổ ra một cái quang ám hắc nguyên chi bạo, hai cái quang cầu một đen một trắng hướng về Minh Đăng cự thú đánh tới. Oanh, hai cái quang cầu hắc bạch nổ tung trong miệng Minh Đăng cự thú, lập tức mấy trăm đầu lưỡi dài vỡ thành đoạn đoạn bay rơi xuống. Lúc này đám người Đỗ Trạch ở đây không ngừng vung chém những cái lưỡi dài cuồn cuộn bay đến, theo sau đám người Lục Phiêu hứng ra ngoài chạy tới vội. Vệ Lam bị một cái lưỡi dài cuốn đi nhưng rất nhanh được Đỗ Trạch cứu xuống. Cảm ơn, Vệ Lam trong lòng sợ hãi. May mắn động tác Đỗ Trạch nhanh, nếu không hắn liền xong đời. Mọi người cẩn thận một chút, chú ý hỗ trợ nhau, đừng chạy một mình. Đỗ Trạch giọng hô gấp. Ở một chỗ nhiều người như vậy, coi như là cái lưỡi dài kia cuốn lại cũng có thể tương trợ giúp nhau. Nhưng nếu chạy một mình, những cái lưỡi kia nhất định không cho bọn hắn thoát. Mọi người cuồn cuộn ở một chỗ chạy, mắt thấy lập tức thoát ly khỏi phạm vi của Minh Đăng cự thú có thể công kích được. Nhấp Ly dung hợp hổ nha gấu trúc, cùng Tiểu Ngưng Nhi dung hợp phong lôi thiên tước ở phía sau bọc hậu. Chỉ thấy Nhấp Ly điên cuồng phun quang ám nguyên khí bạo. Mỗi một cái quang ám nguyên khí bạo lộ ra đều làm nát vụn rất nhiều lưỡi dài. Nếu như không có quang ám nguyên khí bạo của Nhấp Ly, chỉ sợ tất cả bọn họ đều bị Minh Đăng cự thú nuốt hết. Tiểu Ngưng Nhi dung hợp phong lôi thiên tước, đem từng đạo tia chớp vây lấy xung quanh mọi người bảo vệ. Đạo đạo vô tận hóa thành từng đạo quang kiếm lợi hại, không ngừng chém rụng, oanh kích tại những cái lưỡi dài kia, lập tức đem một cái lưỡi dài lộ lát vấy. Lục Phiêu, Đỗ Trạch cả đám người trước chạo sau ra khỏi phạm vi của Minh Đăng cực thú. Đúng lúc này, một đầu lưỡi dài đột nhiên cuốn lấy chân Tiểu Ngưng Nhi, đem Tiểu Ngưng Nhi cuốn bay ngược lại. Nội tâm Tiểu Ngưng Nhi cả kinh, lập tức chém ra một đạo thiểm điện, đem bổ cái lưỡi dài kia lát vấy. Nhưng trong tích tắc lại có mấy cái lưỡi nữa cuốn tới. Hai chân đùi Tiểu Ngưng Nhi, còn mấy chỗ cổ tay, cánh tay, bên hông cùng ngực, một cỗ khí lực chèn ép gây khó thở. Tiểu Ngưng Nhi cảm giác thân thể của mình dần vô lực, hình thái phong lôi thiên tước trên người nhanh chóng biến mất, thân thể không tự chủ bị cuốn vào trong miệng Minh Đăng cự thú. Ta sẽ chết sao? Tiểu Ngưng Nhi nhẹ nhàng thở một tiếng. Trong đầu nguyên một ký ức hiện lên. Từ khi làng hiểu chuyện đến nay, làng đã không ngừng mà chống lại hôn ước, một mực không có cảm giác qua niềm vui nào trọn vẹn. Từ lúc bắt đầu gặp gỡ Nhiếp Ly là mới hiểu được ý nghĩa nhân sinh thế nào. Trong đầu liên tiếp hiện lên hình ảnh ở cùng Nhiếp Ly. Tiểu Ngưng Nhi hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chảy lở một nụ cười, cười bình thản. Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh như vậy, cho dù là ngắn ngủi là cũng thỏa mãn, không có tiếc nuối. Ngưng Nhi cẩn thận chứng kiến Ngưng Nhi bị quân lấy, Nhiếp Ly lập tức phóng người lên hướng Tiểu Ngưng Nhi phóng đi. Nhiếp Ly đám người Đỗ Trạch bước ra khỏi phạm vi công kích của Minh Đăng cự thú, cũng quay lại tương trợ: các ngươi chớ vào, ở bên ngoài đợi cho chúng ta, ta không sao. Nhiếp Ly gấp gáp nói, nếu như đám Đỗ Trạch tiến đến rơi vào nguy hiểm mà nói, Nhiếp Ly không thể nào cứu hết thảy. Từ đối với tín nhiệm Nhiếp Ly, Đỗ Trạch xông tới rồi trầm mặc một lát, vung tay lên: chúng ta lui ra ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Nhiếp Ly. Xem Nhiếp Ly bóng lưng, Đỗ Trạch cầu nguyện trong lòng, hy vọng Nhiếp Ly không có chuyện. Hỗn đản muốn tổn thương Ngưng Nhi, hỏi trước ta có một chút đáp ứng hay không. Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong cơ thể linh hồn hải rất nhanh bắt đầu khởi động, từng cỗ linh hồn lực ngưng tụ vào một chỗ, sau đó trong mồm nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái quang cầu hắc bạch, so với bình thường ngưng tụ quang ám nguyên khí gấp hai lần quang ám nguyên khí chi bạo. Nhiếp Ly nổi giận gầm một cái, hai cái quang cầu xoáy nhanh vào nhau hướng Minh Đăng cự thú mà bay đi. Quanh quang ám nguyên khí bạo lộ bung trong mồm Minh Đăng cự thú, quang cầu quang ám nguyên khí bạo này gấp hai lần bình thường, tạm tạc lộ ra uy lực gấp 4 lần có hơn. Tại trong miệng của Minh Đăng cự thú lộ bung ra thực lực quá kinh người, Minh Đăng cự thú gào thét một tiếng, thân thể lay động một cái. Nếu như quang ám nguyên khí bạo kích trong da rẻ của nó thì không cách nào tạo bộ tổn thương, nhưng mà oanh kích trong mồm liền không giống nhau. Thừa dịp quang ám nguyên khí bạo lộ, trong nháy mắt quyền thứ trong tay Nhiếp Ly phốc phốc chặt đứt những cái lưỡi dài kia, ôm lấy Tiểu Ngưng Nhi bay vút bên ngoài. Minh Đăng cự thú bị công kích mãnh liệt tựa hồ vẫn có chút không cam lòng, càng không ngừng sinh trưởng một mảnh lưỡi dài hẹp hướng về phía Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngưng Nhi cuốn đến. Nhiếp Ly ôm Tiểu Ngưng Nhi không ngừng lượn lờ, lấy đám lưỡi dài nhanh chóng chạy vội ra. Trong sương mù, Tiểu Ngưng Nhi tựa hồ cảm thấy một cái ôm ấm áp, nàng vô thức mà chăm chú ôm chặt Nhiếp Ly. Thời điểm bị cái lưỡi cuốn lấy, y phục của Tiểu Ngưng Nhi bao nhiêu chỗ tổn hại, có một loại khắc mị hoặc. Cái kia mềm mại địa phương chăm chú dán lại ngực Nhiếp Ly, truyền đến một loại lở lang trắng nõn cảm xúc, cả người giống như bạch tuộc chăm chú mà quấn lấy Nhiếp Ly. Nhiếp Ly há to miệng, tư thế như vậy quả thực có chút làm người ta lúng túng. Ngưng Nhi chỉ sợ là bị nước bọt của Minh Đăng cự thú gây mụ mị, nếu không sẽ không có hành động như vậy. Một bên tay ôm Ngưng Nhi, một bên cuồn cuộn càng không ngừng cùng cái lưỡi dài Minh Đăng cự thú chiến đấu, coi như là Nhiếp Ly cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Dù sao vừa rồi thi triển gấp hai quang ám nguyên khí bạo đã tiêu hao linh hồn của hắn quá nhiều. Tiểu Ngưng Nhi ưm một tiếng tại Nhiếp Ly trong ngực vặn vẹo, rồi thoáng một phát đổi một cái tư thế. Cái thân thể mềm mại lửa nóng kia còn có từng trận mùi thơm thiếu nữ tràn trề làm cho người ta u mê. Bất đắc dĩ Nhiếp Ly đành phải ôm lấy Nhiếp Ly để cho Tiểu Ngưng Nhi không dễ dụa rơi ra ngoài, sau đó một đường cuộn chạy đi. Oanh oanh oanh, vô số cái lưỡi dài giống như là tên phóng tới, không ngừng oanh kích xuống, mặt đất lập tức tỏa ra. Nội tâm Nhiếp Ly lạnh xuống, những cái lưỡi dài nhìn mềm mại nhưng mà thời điểm công kích quá nhanh và thực không khác gì sắt thép. Ngàn vạn đạo lưỡi dài từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Nhiếp Ly. Đúng lúc này, ngực Nhiếp Ly thời không yêu linh chi thư tản trang phóng thích ra một cỗ nhu hòa lực lượng, làm cho Nhiếp Ly tuôn ra linh hồn lực tựa hồ cũng rất nhiều. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, hắn linh hồn ý niệm về tới kiếp trước, tại đoạn thời gian bên trong thời không yêu linh chi thư. Ta hiểu được, Nhiếp Ly trong đầu lóe lên, rút ra thời không yêu linh chi thư tản trang, chỉ thấy thời không yêu linh chi thư tản trang lặng lặng lơ lửng trên không trung. Trên ngón tay phải của Nhiếp Ly lung linh hồn lực không ngừng ngưng tụ hướng về phía thời không yêu linh chi thư tản trang quanh tới. Oanh, một cỗ mạnh mẽ lực lượng dùng thời không yêu linh chi thư tản trang làm trung tâm hướng bốn phía đẩy ra, sau đó phía trên thời không yêu linh chi thư toát ra 8 đạo minh văn màu vàng. Lập tức trong các đạo minh văn màu vàng nhạt nhất nhanh chóng biến lớn. Thời không yêu linh chi thư cần linh hồn lực mới có thể kích phát lực lượng nó ẩn chứa. 8 đạo minh văn màu vàng này, mỗi một minh văn đều ẩn chứa lực lượng khác nhau. Trước mắt linh hồn lực của Nhiếp Ly chỉ có cùng một đạo minh văn màu vàng, trong đó phát sinh đồng cảm. Cùng linh hồn lực Nhiếp Ly phát sinh đồng cảm, đạo minh văn kia chợt tách ra một tia sáng chói mắt, lập tức oanh một tiếng nổ mạnh, đạo minh văn vàng bạo phát ra một cái cột sáng tráng kiện màu vàng hướng Minh Đăng cự thú oanh tới. Oanh, Minh Đăng cự thú trực tiếp bị cột sáng này xuyên thủng, nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lực lượng thật đáng sợ, Nhiếp Linh cảm giác được linh hồn lực bên trong linh hồn hải chính mình đột nhiên trực tiếp bị thời không yêu linh chi thu tàn than lấy hết, chỉ còn lại một điểm. Hắn hơi thở từng ngụm hổn hển, con mắt có chút mê đi. Xem ra lực lượng trong thời không yêu linh chi thư tàn trang trước mắt không phải cái có thể khống chế. Nhấp đi thở hổn hển, tạm thời ngưng lại, giơ quyền thứ lẻn lên ở trạng thái phòng ngự, tranh thủ thời gian ăn một viên đan dược khôi phục linh hồn lực. Minh đăng cự thú bị thương nặng, tạm thời dừng công kích với Nhấp đi, bị lực lượng minh văn thời không yêu linh chi thư bộc phát trực tiếp xuyên thủng thân thể. Nó cũng không cách nào tồn tại trong thời gian ngắn khôi phục. Ngay tại thời điểm Minh đang cự thú lộ ra chút suy yếu, bầu trời sắc xăm bên trong truyền đến một tia âm sắc tê, tựa hồ muốn xé rách không gian. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đám người Đỗ Trạch lo lắng chờ đợi cũng lộ ra một tia kinh hãi, hướng phía không gian bên trong nhìn. Nghe âm thanh này liền giống như là tiếng Minh đang cự thú cũng không tự chủ được mà run rẩy, sợ hãi gào thét. Chương 138 Thôn xóm. Đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu hoảng sợ nhìn hướng hư không xa xa, chỉ thấy hư không bên trong một bóng ma cự đại chậm rãi hiện ra. Trên bầu trời u ám dần dần trở lên rõ ràng. Lúc này, một chỉ cự đại của yêu thú kia giống như là một tòa thành lũy khổng lồ. Ngay cả Minh đang cự thú, nếu so với nó cũng chỉ là châu chấu đá xe không đáng kể. Mắt thấy cự chỉ kia dần dần tới gần, đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu khẩn trương đến cực điểm. Yêu thú kia so với Minh đăng cự thú càng là sự tồn tại khủng bố. Bọn họ nếu còn chần chừ không đi thì sẽ không còn cơ hội. Nhưng Nhiếp Ly còn bên trong, đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, bọn họ chần chừ không dám di chuyển. Cho dù chết ta cũng muốn cứu Nhiếp Ly ra. Đỗ Trạch trong mắt sáng lên kiên định, hướng về phía Minh đăng cự thú phóng đi. Lục Phiêu nhìn Tiêu Tuyết dừng một lát, nhưng cũng lập tức ôm theo Tiêu Tuyết kiên định theo sau Đỗ Trạch. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Tuyết có hay không trách hắn, thế nhưng hắn nhận Nhiếp Ly huynh đệ thì tuyệt đối không bỏ rơi Nhiếp Ly. Vệ Lam ba người cũng theo sát bọn hắn. Bọn họ chung quanh tìm kiếm Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hơi thở hổn hển, may mắn Minh đăng cự thú không tiếp tục công kích, bằng không cũng là phiền toái. Xem ra thời không yêu linh chi thư dù cấp độ như Minh đăng cự thú cũng tạo thành tổn thương rất lớn. TT trên bầu trời hắc ảnh càng ngày càng gần. Đây không phải là loại yêu thú lớn, Minh đăng cự thú trước mặt nó giống như là một con kiến. Trên bầu trời, sinh vật cự đại kia bắn ra đạo lưới tơ đem Minh đăng cự thú quấn lấy. Chỉ thấy Minh đăng cự thú gào thét giãy giụa, lại không cách nào giãy giụa được từng đạo lưới tơ. Trên bầu trời, cự thú chậm rãi hàng lâm vươn ra phía trước, chốc chốc đâm xuyên vào thân thể Minh đăng cự thú, sau đó chậm rãi bay lên đem Minh đăng cự thú xách lên. Hình thể cự đại vừa rồi còn tại hung sát tàn sát xích quỷ, hiện tại bây giờ đã trở thành con mồi, bị yêu thú đáng sợ kia đắt giết. Minh đăng cự thú gào thét, lập tức ngọn đăng ở trên trán chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng tử vong. Minh đăng cự thú liền như vậy bị xử lý. Đám yêu thú cự đại kia chẳng xem đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu một chút cân lượng nào, liền đằng không bay đi. Đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu giống như là bụi phấn như vậy, không làm cho nó chú ý chút nào. Nhấp đi, Nhấp đi. Đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu không ngừng quát to tìm kiếm Nhấp đi, nhưng trên mặt đất trồng chất vụn lưỡi dài của Minh đăng cự thú nào có bóng dáng Nhấp đi cùng Tiếu Ngân Nhi. Nhấp đi cùng Tiếu Ngân Nhi chẳng lẽ bị Minh đăng cự thú ăn luôn rồi? Đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu trước mắt liền rơi xuống. Hắn không có việc gì, nếu ngươi chỉ là như vậy tử vong, ta đời này không tha cho ngươi. Nhấp đi, tiểu tử lăn ra đây cho ta. Lục Phiêu một tay ôm Tiêu Tuyết, một tay điên cuồng đào bới đất. Nhấp đi sẽ không chết. Đỗ Trạch đám người điên cuồng bới tìm kiếm Nhấp đi. Bọn hắn tìm kiếm khắp khu vực này, khi đến chỗ cái lưỡi dài kia chất như một tòa núi nhỏ, lúc này mới thấy Nhấp đi. Chỉ thấy Nhấp đi trong tay vẫn còn trong tình trạng phòng ngự, thở hồng hào, nhìn bộ dáng kiệt sức mà Tiếu Ngưng Nhi lấy một loại tư thế quái dị ôm Nhấp đi không buông. Ta biết mà, tiểu tử ngươi này mệnh sai lắm, không chết được. Lục Phiêu cuồng tiếu chảy cả nước mắt. Thôi đi, các ngươi cả đám dám chủ ta chết, ta sao có thể như dễ dàng vậy, sao có thể chết. Nhấp đi hô hô thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh xác định không có mình đang cự thú, lúc này mới thả lỏng thân thể. Tuy rằng không nghe rõ lượt câu sau Nhấp đi có ý gì, nhưng đám người Đỗ Trạch thả lỏng cười. Đột nhiên bọn hắn phát hiện ánh mắt quái dị nhìn Nhiếp Ly, chỉ thấy Nhiếp Ly ngồi xổm ở chỗ Tiếu Ngân Nhi, thì gắt gao trèo lên người Nhiếp Ly với tư thế muốn gì là có gì liền. Ta cái gì cũng chưa thấy mà, Đỗ Nhạc Trạch nhún vai. Lục Phiêu đầy mặt khinh thường nhìn Nhiếp Ly lắc đầu. Nhiếp Ly nói mau, ngươi làm gì với Ngưng Nhi Lữ Thần? Hắn lại quên là hắn còn ôm Tiêu Tuyết trong lòng. Vệ Nam ba người cũng ha ha cười quay đầu đi. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng, nước bọt của Minh Đăng cự thú có chút mê hương gây kích thích, một khi bị văng lên người không chút ý hít vào, rơi vào trạng thái lửa mê lửa tỉnh, không biết Ngưng Nhi nằm mơ thấy cái gì mà gắt gao ôm hắn không buông, muốn bỏ ra cũng không bỏ được, hắn không có biện pháp. Nhìn thấy đám người Vệ Nam quay đầu, Nhiếp Ly từ trong cả khôn giới chỉ cầm ra một kiện quần áo đắp lên người Ngưng Nhi, lặng lặng chờ làm thức tỉnh. Sau một lát, Tiểu Tuyết thức lại. Lục Phiêu, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta. Tiêu Tuyết còn đang trong bộ dáng mơ màng, nhìn thấy Lục Phiêu, đôi mắt đẹp trừng lên, cho Lục Phiêu một cái cốc đầu, lại lần nữa khôi phục hình dáng của làng hiểu ớt. Lục Phiêu bộ dáng đau khổ nói, Tuyết Nhi, vừa rồi là ta cứu ngươi chứ không có ý đồ gì. Tiêu Tuyết lúc này mới chậm rãi nhớ lại sự phát sinh, mới nghĩ đến là xác thật Lục Phiêu cứu làng, mà xung quanh Đỗ Trạch đám người há to miệng nhìn làng. Nàng lập tức khôi phục lại bộ dáng tiểu nữ nhi, hai tay kéo cánh tay Lục Phiêu. Lục Phiêu, cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi thực sự là quá lợi hại, ta rất sùng bái ngươi. Nghe được Tiêu Tuyết ngọt hơn cả đường phèn, không biết là như thế nào đám người Đỗ Trạch dùng mình, nữ nhân này thay đổi quá nhanh. Quả nhiên nữ nhân đều là một loại sinh vật đáng sợ, bọn họ trong lòng không khỏi vì Lục Phiêu mà bi ai. Không, không cần cảm tạ. Lục Phiêu hơi run giọng không biết vì cái gì, Tiêu Tuyết thoải mái ôn nhu bộ dáng khiến cho hắn sợ. Hắn tình nguyện nhìn thấy một cái Tiêu Tuyết bình thường. Mọi người cẩn thận cảnh giới, đã trải qua như vậy một hồi đại chiến, chung quanh tựa hồ không có yêu thú dám lại gần, còn họ chỉnh đốn lại đội ngũ một chút. Tiêu Tuyết như là phát hiện cái gì, trừng mắt nhìn tư thế cục quái của Nhiếp Ly cùng Ngưng Nhi, gần người một lát. Nguyên lai Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly. À, tiếng Ngưng Nhi một tiếng tỉnh lại, đang nhìn thấy tư thế của mình, Nhiếp Ly nhất thời láo loạn mặt đỏ bừng. Nhiếp Ly xấu hổ cười cười, vừa rồi tình huống rất nguy hiểm, ta minh bạch. Tiểu Ngưng Nhi cúi đầu nhẹ giọng nói, có chút ngượng ngùng, cảm ơn ngươi. Ách, không khách khí hẳn là. Nhiếp Ly đem Ngưng Nhi thả xuống dưới. Tiểu Ngưng Nhi phát hiện chính mình trên người quần áo rất nhiều địa phương vỡ tan, vừa rồi cái loại cùng Nhiếp Ly thân mật như vậy là không khỏi đỏ mặt. Nàng đã minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì, hẳn là làng bị cái lưỡi dài của Minh Đăng cự thú quấn đi, lập tức sẽ chết. Nhiếp Ly liều lĩnh xông vào cứu làng. Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưng Nhi trong lòng lại có điểm ngọt ngào. Y phục khoác ở trên người tựa hồ giữ một tia khí tức của Nhiếp Ly. Tiểu Ngưng Nhi đem quần áo mặc vào, mặc dù có chút rộng rãi nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhiếp Ly đứng lên hoạt động thân thể một chút, nhìn đám người Đỗ Trạch hỏi, ta vừa rồi cảm giác được Minh Đăng cự thú bị công kích, thế nhưng trong vòng vây kia lại không nhìn rõ được, không biết đến tận cùng phát sinh chuyện gì, vừa rồi đến cùng là làm sao? Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu nhìn nhau. Đỗ Trạch khôi phục một chút trong lòng khiếp sợ nói, vừa rồi trên bầu trời xuất hiện một đầu yêu thú phi hành cự đại, diện bạo mạo giống như là một con quái ngư mọc cánh, nhưng lại có nhiều móng vuốt sắc bén, phóng ra những cái sợi như tơ bao phủ Minh Đăng cự thú, sau đó đem Minh Đăng cự thú cấp bắt đi. Đời ta chưa bao giờ gặp yêu thú lớn như vậy, lão thiên của ta ơi, khẳng định nó lớn bằng một lửa Quang Huy chi thành. Lục Phiêu có điểm khoa trương nói. Nghe được đám người Lục Phiêu nói, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ngưng Nhi vừa rồi hôn mê đều mở to hai mắt nhìn. Cái này có điểm rất kinh người. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu không phải đang nói đùa, Minh Đăng cự thú cũng thật khủng bố, những con yêu thú phi hành kia so với Minh Đăng cự thú thì càng thêm to lớn. Ở một nơi trống trải thế này, con Minh Đăng cự thú kia biến mất, chắc hẳn bọn hắn không có nói dối, đến cùng là yêu thú gì? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày nhìn vào mảnh hư không, một vuốt có thể nhẹ nhàng bắt giết Minh Đăng cự thú. Nhiếp Ly nhất thời nghĩ không ra, tuy rằng Nhiếp Ly phi thường bác học nhưng cũng không phải cái gì cũng biết. Mặc kệ là thần bí không gian này hay thời không yêu linh chi thư đều cho hắn cảm giác được mấy thứ này không phải đến từ chính thế giới này vậy. Tránh được một kiếp, Đỗ Trạch đám người khôi phục lại chút tâm tình, mặc dù có điểm sợ hãi nhưng đồng thời cũng có một chút hưng phấn cùng kích thích. Tại Quang Huy chi thành, bọn họ đến một con yêu thú cũng rất khó thấy, cả đừng nói chuyện này. Mặc kệ là xích quỷ, Minh Đăng cự thú, đáng sợ nhất là con yêu thú phi hành kia đều cho bọn họ cảm giác tò mò. Nhiếp Ly, kế tiếp chúng ta làm sao? Đỗ Trạch nhìn Nhiếp Ly hỏi. vẫn là tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò. Chúng ta tìm đến 20 ba khối ánh sáng chi thạch mới có thể mở ra pháp trận truyền tống về. Nhiếp Ly nói, bọn họ tổng không thể vẫn bị nhốt trong này. Tuy rằng bọn họ trong nhẫn không gian mang theo đầy đủ đồ ăn, điện tính trong này 125 cũng không vấn đề, nhưng Nhiếp Ly không muốn tiếp tục ngốc đi xuống. Kiếp trước Diệp Mặc đại nhân khi tiến vào chỉ tốn nửa tháng thời gian có thể trở về, có thể xác định là trong không gian thứ nguyên này khẳng định tìm được 20-30 khối ánh sáng chi thạch. Lúc này mọi người trên núi xa xa nhìn sườn núi tựa hồ lóe lên vài điểm quang mang, không phải là minh đăng cự thú chứ? Lục Phiêu biến sắc. Không phải minh đăng cự thú, Nhiếp Ly lắc đầu. Trên núi xa điểm điểm quang mang giống như là thôn xóm đèn đuốc, trên ngọn núi kia chắc chắn. Chương 139: Xích huyết chi tinh. Đây là một thế giới hoang vu đầy kỳ quái, có cả những loài yêu thú thực vật mà ngay cả Nhiếp Ly không rõ lai lịch, làm cho Nhiếp Ly không thể không cẩn thận. Những vị tiền bối sáng lập ra phiến không gian này, hơn nữa nuôi dưỡng mấy yêu thú này đến tận cùng là làm gì? Nhiếp Ly ẩn một loại cảm giác nơi này tuyệt đối giấu kín một bí mật rất lớn. Hắn đem thời không yêu linh chi thư tản trang phóng hào, nhìn về đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu nói, chúng ta hướng bên kia đi. Nhiếp Ly phương hướng chính là nơi linh tinh ngọn đèn. Mọi người nhanh chóng lên đường. Mặc dù trong bóng đêm thoạt nhìn vài ánh đèn kia rất gần, nhưng thực là rất xa. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi ở sau đội ngũ, hai người không có nói chuyện, thế nhưng song phương không khí có vẻ ngượng ngùng. Ngưng Nhi, ta sự tình vừa rồi xin lỗi, bởi vì tình huống khẩn cấp. Nhiếp Ly có điểm áy náy nói, ta minh bạch. Tiếu Ngưng Nhi đôi mắt lóe qua tia ảm đạm, trong lòng chua xót. Ngươi vì cái gì mà muốn giải thích? Nếu không phải nghe được Nhiếp Ly giải thích, Tiếu Ngưng Nhi còn đắm chìm trong niềm vui khi Nhiếp Ly chú ý. Tuy rằng minh bạch Nhiếp Ly đã có người trong lòng, thế nhưng mà kệ thế nào, làng không nguyện ý buông tay, chết cũng không. Nhiếp Ly thở dài một tiếng, khó hiểu nhất quả thực chính là mỹ nhân. Trong lòng buồn bã, kiếp trước hắn nợ Tử Vân quá nhiều, còn không trả đủ, kiếp này lại thiếu Tiếu Ngưng Nhi. Có lẽ thế gian sự đều là như vậy, đặc biệt cái thứ tình cảm này hoàn toàn không thể khống chế. Tình cảm của Tiếu Ngưng Nhi chỉ có thể kiếp sau trả lại. Nhiếp Ly ngóng nhìn bốn phía xung quanh, vừa đi đến nơi này đã bị đuổi giết, thiếu chút nữa gặp tử vong, thật sự là rất bị động. Nếu như mà đi xuống không chừng sẽ gặp cái nguy hiểm hơn. Hơn nữa, bên trong vùng hoang vu này thường thường sẽ có xích quỷ xuất hiện. Nếu gặp được xích quỷ lại bị chém giết thảm thiết, phải nghĩ biện pháp mới được. Nhiếp Ly bỗng nhiên nhớ tới một thứ, huyết bạo chi thuật. Đem tinh huyết của yêu thú đổ vào một cái bình, trên bình khắc minh văn liền có thể chế tác thành huyết bạo ma bình. Huyết bạo ma bình ném ra trong nháy mắt tạo thành vụ nổ lớn trong một khu vực rộng. Thứ này có thể đối phó được yêu thú hoàng kim cấp trở xuống, hơn nữa lực sát thương cực cao. Thiếu chút nữa quên thứ này, Nhiếp Ly dừng bước vỗ cha nói. Nghe Nhiếp Ly nói, mọi người đều quay đầu nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly hỏi thứ gì. Đỗ Trạch, Lục Phiêu, các ngươi trong ngẫn không gian có phải có rất nhiều bình dược thủy tinh? Nhiếp Ly nhìn phía Đỗ Trạch, Lục Phiêu hỏi. Đương nhiên mấy cái thứ này là chuẩn bị sẵn. Đỗ Trạch gật đầu. Các người chiêu đãi một ít xích quỷ, đem huyết tinh xích quỷ cất vào trong lọ thuốc. Ngươi muốn thứ này sao? Ta tự có tác dụng. Nhiếp Ly cười thần bí nói. Tốt, chúng ta đi bão một chuyến. Đỗ Trạch, Lục Phiêu gật đầu. Hai bọn họ thả người bay vù vù tìm kiếm lạc đan xích quỷ đi. Sau một lát, Đỗ Trạch, Lục Phiêu liền trở về với mấy chục bình. Nhiếp Ly từ trong tay bọn họ tiếp nhận mấy cái bình, tất cả đều là tinh huyết của xích quỷ còn rất mới. Trên thân bình không ngừng vẽ minh văn, một đám minh văn rất nhanh tinh thành. Tốt, mỗi người 3 bình, còn lại giao cho Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đi. Nhiếp Ly nói, có thời gian tiếp tục đem một ít tinh huyết xích quỷ lưu trữ. Thứ này dùng thế nào? Lục Phiêu nhấc một chai nhìn nghi hoặc hỏi. Đợi lát nữa ta cho các ngươi làm mẫu, nhớ kỹ cẩn thận một chút, đừng rơi xuống đất. Rơi xuống đất thần tiên cũng không cứu được ngươi. Nhiếp Ly mỉm cười. Lục Phiêu hoảng sợ, thứ này khủng bố như vậy. Hắn nhẹ tay buông ra cái bình máu tươi của xích quỷ rơi xuống. Mẹ của ta nha, Lục Phiêu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, sợ đến mức mặt mũi xanh biếc. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Lục Phiêu. Lục Phiêu xấu hổ cười hắc hắc. Vừa rồi ta không cẩn thận. Nhiếp Ly đám người một đường hướng vào sâu hoang nguyên tiến lên. Một lát sau có rất nhiều xích quỷ tụ tập lại, không nhiều lắm, chỉ cỡ mấy trăm con, hơn nữa là tụ tập càng nhiều. Mấy con gia hỏa này đâu ra mà nhiều thế? Đỗ Trạch sắc mặt hơi chút nghiêm trọng. Phiến hoang nguyên này chính là địa bàn của nó. Chúng ta hoạt động ở nơi này, chúng liền có thể ngửi được khí tức của chúng ta, sau đó tụ càng nhiều. Nhiếp Ly nói, mạnh tay lấy một bình huyết bạo ma bình hướng tới xích quỷ tụ tập đông nhất. Nhóm xích quỷ nhảy tới nhảy lui tranh nhau cái bình, trong đó một tiếng xích quỷ nhảy lên bắt được cái bình kia. Thế nhưng lực lém của Nhiếp Ly quá lớn, con xích quỷ cùng cái bình mà hướng mặt đất lao xuống. Oanh, cái bình mạnh mẽ lổ tung, đáng sợ hơn là lực trùng kích tản ra phương viên mấy chục mét xung quanh, quét đến chỗ nào hỏa diễm bốc lên, đem xích quỷ hóa thành than khét. Chỉ một bình ma bình lập tức quét đi mấy trăm con xích quỷ. Thấy một màn như vậy, mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng huyết bạo ma bình mà Nhiếp Ly chế tạo lại có năng lực đáng sợ như vậy. Bọn họ nhìn nhau hoảng sợ. Lục Phiêu bị dọa thiếu chút lửa đái trong quần. Nếu vừa rồi huyết bình mà rơi xuống đất thì không phải là tốt. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Ly mỉm cười. Bây giờ thì một đàn xích quỷ cũng không thể uy hiếp đến bọn họ. Một khi xích quỷ tụ tập thành đàn, bọn họ liền dùng huyết bạo ma bình ném thanh lý. Số lượng tương đối ít thì thực lực bạch ngân một sao kia của xích quỷ hoàn toàn không thể gây cho bọn họ tổn thương gì. Đúng lúc này, Vệ Lam tựa phát hiện cái gì, thả người bay đến một vài thi thể xích quỷ. Một quả tiểu đậu Hà Lan giống như có lớn có nhỏ, gợi cho hắn có chút chú ý. Bởi vì quả này trong đêm lẳng lặng bắt ra một đạo ánh sáng mỏng manh. Nhấp đi, ta phát hiện vài thứ, đây là cái gì? Vệ Lam cầm cái kia quả này lọ nghi hoặc hỏi. Nhấp Ly có điểm nghi hoặc tiếp nhận vệ đan trong tay, cầm lấy quan sát một chút, trong lòng cả kinh, nơi này lại có, như thế nào lại có cái thứ này? Đó là cái gì? Đỗ Trạch đám người có chút hảo kỳ. Đây là xích huyết chi tinh. Nhấp Ly hít sâu một hơi nói, xích huyết chi tinh là một loại khoáng thạch cổ đại, nếu như yêu thú thôn phệ luyện hóa có thể sinh ra bạo phát sức mạnh, thậm chí có xác suất tấn giai. Mặt khác, xích huyết chi tinh có một loại tác dụng đem phân phong ấn vào đê đẳng cơ yêu thú, dùng thực lực phát triển. Bất quá những yêu thú như vậy rất hung hăng, khó trách xích quỷ nơi này lại nóng lẩy như vậy. Xích quỷ tuy rằng thích tụ thành bận đàn bắt giết con mồi, nhưng chúng nó chỉ được bên ngoài khi gặp con mồi thông thường, thích theo đuôi đến đối phương tiêu hao cạn kiệt hoặc là không có phòng bị mới tấn công. Mà xích quỷ nơi này khi nhìn thấy con mồi liền gọi bằng hữu tấn công ngay. Ngươi nói xích quỷ nơi này đều bị phong ấn xích huyết chi tinh, nhưng một khối huyết xích huyết chi tinh bên cạnh. Đỗ Trạch nghi hoặc hỏi. Có thể những người sống trong phiến không gian này chỉ bắt một bộ phận xích quỷ phong ấn xích huyết chi tinh, những con xích quỷ sau này sinh sản ra. Nhấp Ly nói, bất quá bởi vì xích quỷ thứ này đã cuồng bạo, chúng nó sinh hạ đến hậu đại cũng đồng dạng là cuồng bạo. Nguyên lai là như vậy, trách không được nhiều xích quỷ như vậy. Chỉ là tìm một viên xích huyết chi tinh, Đỗ Trạch đám người bừng tỉnh đãi ngộ. Mấy trăm con xích quỷ mới có được một hai cái xích quỷ đời thứ nhất, cũng không biết là mấy con xích quỷ đã trong không gian này bao lâu. Không nghĩ tới lại có thể tìm ra xích huyết chi tinh loại đồ tốt thế này, dù là đối với truyền kỳ cấp yêu linh sư cũng rất hiếm lạ. Xem ra đối phương hẳn là một cường giả rất giàu có mới có thể đem xích huyết chi tinh phong ấn trên người một ít tiểu xích quỷ. Xích huyết chi tinh trừ tác dụng kể trên, trải qua phương pháp đặc luyện đem những tạp chất bên trong loại trừ, đối với tu luyện rất tốt, có thể đề thăng linh hồn lực. Dù là đối phó với truyền kỳ cấp yêu linh sư cũng có công hiệu rất lớn. Kiếp trước Diệp Mặc đại nhân hẳn từ nơi này tìm không ít xích huyết chi tinh. Chúng ta chế tạo thêm một ít huyết bạo ma bình. Nhấp Đi nói, nếu có thể tìm được xích huyết chi tinh, bọn họ tự nhiên không khách khí. May mắn hắn trong giới không gian cũng mang theo rất nhiều bình thủy tinh. Lục Phiêu bắt một con hắc quỷ, đem tay chân toàn bộ trói chặt, sau đó xách trên tay con xích quỷ chi tinh này gọi bầy. Thanh âm cắt qua bầu trời đêm rất nhanh, một đám xích quỷ hướng tới bọn hắn chầm chầm tới. Oanh oanh oanh, huyết bạo ma bình không ngừng bạo liệt càn quét một đám xích quỷ. Nhấp Đi đám người từ trên mặt đất tìm được hai quả, lại thêm một quả xích huyết chi tinh, ước chừng bên trong mấy trăm con xích quỷ sẽ có một hai con trên người có đạt được 12 xích huyết chi tinh, Nhấp Đi cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu quá trình trừ đi tạp chất. Trong nhẫn không gian của hắn, nguyên liệu đều có đủ, trực tiếp bắt đầu tinh luyện. Xích huyết chi tinh được Nhấp Đi đem dược dẫn vào hòa tan. Tạp chất màu đen lắng đọng lại trong đáy bình, Nhấp Đi bỏ vào trong một cái loại dược tề khác. Rất nhanh, xích huyết chi tinh một lần nữa ngưng tụ thành một quả tinh hạch càng thêm thuần thúy. Các người mỗi người một quả. Nhấp Ly đưa cho Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người mỗi người một quả xích huyết chi tinh. Dựa theo Nhấp Ly dặn, bọn họ đem xích huyết chi tinh giấu kỹ bên trong người. Thường thường từ xích huyết chi tinh hấp thụ một tia linh hồn lực, đêm luyện hóa xích huyết chi tinh cô đặc linh hồn lực rất thuần thúy, làm cho tu vị bọn hắn tăng lên rõ ràng. Mọi người một bên niệm sát xích quỷ, một bên tiến tới Viễn Sơn. Đúng lúc đó, chỉ thấy trên sườn Viễn Sơn hai quả quang điểm bay tiến trời. Đêm tan đi, đó là cái gì? Mọi người kinh hãi. Bọn họ cho rằng mấy quang điểm này là ánh lửa của thôn xóm, cả không nghĩ hai quang điểm này bay lên không trung đến tận cùng là sao. Nhấp Ly, chúng ta có tiếp tục qua đó? Đỗ Trạch đi đến cạnh Nhấp Ly hỏi thăm. Nhấp Ly có cảm giác một tia nguy hiểm, và ánh đèn kia sẽ không phải loại yêu thú nào đó chứ. Tiếu Ngưng Nhi cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Nhấp Ly. Chúng ta vẫn tiếp tục đi vào trong đó. Nhấp Ly gật gật đầu kiên định nói. Chương 140 yêu chủ. Không biết Nhấp Ly đến tụt cùng nghĩ cái gì, bọn họ chả dư hơi mà hỏi thêm, cứ lặng lặng đi về phía trước. Bầu trời u ám, thỉnh thoảng có vài đàn chim bay qua, hót lên vài phát. Ban đêm chỉ còn lại vài khí tức quỷ dị, cơ mà mấy con chim này cũng chỉ bằng bàn tay, so với đám cự đại phi hành yêu thú thì chẳng bằng lông đít. Đỗ Trạch cùng Ngục Phiêu theo đuôi phi thường cẩn thận. Bên trên phiến hoang nguyên này có rất nhiều nguy hiểm, bọn họ không thể không cẩn thận làm việc. Đó là cái gì? Đỗ Trạch nhíu mày một chút, chỉ xa xa hoang vu. Nhấp Ly nhìn theo ánh mắt Đỗ Trạch, loáng thoáng có thể thấy xa xa vùng hoang vu bên trong lặng lặng đứng sừng sững một tòa cự bi cao ngất. Tâm niệm vừa động, Nhấp Ly mở mồm, chúng ta xem thử. Một đám người hướng phía tòa cự bi mà đi tới. Dần dần tới gần, chỉ có vài trăm trượng, bọn họ cảm giác được một cỗ uy áp đập thẳng vào mặt, làm cho bọn hắn hô hấp đều có điểm khó khăn. Đến tột cùng là thứ gì? Lục Phiêu tò mò hỏi. Uy áp tương đối cuồng đại, nhưng bọn hắn vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước. Mấy tinh linh xích quỷ ở phía sau đám người Nhấp Đi cảm giác được uy áp, nhất thời tứ tán bốn đảo. Tòa cự đi kia đối với xích quỷ uy hiếp rõ ràng càng lớn hơn. Các người trước tiên ở nơi này, ta khoe xem thử. Nhấp Ly nói, để đề phòng hắn dung hợp ảnh yêu linh chậm rãi đến cự bi. Cẩn thận một chút. Tiếu Ngân Nhi gật đầu, đứng vững bước chân. Tới gần đây chỉ có mấy mét, Nhấp Ly lúc này mới thấy rõ toàn cảnh của tòa cự bi. Lúc này tòa cự bi cao hơn 10 mét, toàn thân dùng cái thứ nào đó, ngay cả Nhiếp Ly cũng không biết tài liệu chế tác, mà hiện thành một màu u ám. Chỉ thấy trên kia cự bi khắc sâu văn tự cổ. Nhiếp Ly mơ hồ có thể phân biệt trong đó một loại: kẻ vâng theo ta nhất định tôn quý, kẻ nghịch ta tất diệt vong. Dư một sinh thiên phú chắc tuyệt, 10 tuổi khi ngộ trí cương chi cảnh, khai sơn phá thạch không có gì không thể phá. 13 tuổi ngộ trí nhu chi cảnh, tinh cường nhiễu chỉ, huy trưởng đoạn lưu. 16 tuổi ngộ yêu linh áo nghĩa, đột phá truyền kỳ cảnh. 30 tuổi thiên hạ không một người nào có thể tiếp ta ba chiêu, chiến tận thiên hạ cao thủ không hẳn thất bại. 40 tuổi khi ngộ thiên nhân chi đạo, mở ra thần trí mới biết kiếp trước kiếp này. 50 tuổi cảm ứng được đại kiếp sắp đến, bỏ đế vị phiêu phiêu mà đi, lưu lại thập tự quyết truyền cho đời sau. Nhìn thấy những văn tự bi thương này, Nhấp Đi trong lòng rùng mình. Không nghĩ tới cổ bi này là một vị không minh đại đế lưu lại. Từ những dòng chữ này, Nhấp Đi cảm giác được vị không minh đại đế này khi còn sống tất là một người kinh tài tuyệt diễm. Câu khiến Nhấp Đi sợ nhất là không minh đại đế 40 tuổi đã tạo ngộ thiên nhân chi đạo, mới biết kiếp trước kiếp này. Một câu kiếp trước kiếp này nên lý giải thế nào? Nhấp Ly cảm giác được vị không minh đại đế này cùng thời không yêu linh chi thư tuyệt có quan hệ chặt chẽ. Có lẽ cởi bỏ hết thảy mấu chốt đều có liên hệ với vị Không Minh Đại Đế này. Không Minh Đại Đế có lưu lại thập tự khẩu quyết. Tiếp đi nhìn vào cổ bi phía dưới, chỉ thấy cổ bi phía trên lợi khí cao rất nhiều, đã mơ hồ cảm thấy không phân biệt. Này Không Minh Đại Đế đến lưu lại khẩu quyết gì, vì lý do gì mà bị cạo? Nhấp Ly trao mày, chẳng lẽ trước hắn có người qua lơi này sao? Nhìn người kia nhìn thập tự quyết sau, vì tránh bị người khác nhấp được lên đem cạo. Nhấp Ly trầm tư hồi lâu, di tích cổ Lan Thành cuối cùng lưu lại cái gì biến di tích đều có thời đại. Minh Đế lưu lại gì đó, Không Minh Đại Đế đến tuột cùng có dụng ý gì? Nhấp Ly cảm giác được liên hệ manh mối mặt sau chung quy cất giấu một bí mật cực kỳ kinh người, đến tuột cùng là cái gì? Tìm tòi một hồi lâu vẫn không phát hiện cái gì, tâm niệm vừa động, ngón tay hướng vài vết chầy sờ soạng, chỉ thấy bên trên cổ bi một cỗ sóng gợn thần bí chậm rãi chảy ra. Không nghĩ tới vị này Không Minh Đại Đế lúc lập ra tấm bia đá đã cực kỳ siêu việt truyền kỳ, hơn nữa thời điểm khắc xuống chữ viết đã lưu lại trên tấm bia đá ý cảnh của mình. Mặc dù sau này có người cạo văn tự trên tấm bia, cũng không cách nào cạo được ý cảnh Không Minh Đại Đế lưu lại trên tấm bia. Bên trong đầu Nhấp Ly một đám hình ảnh lóe qua, hắn phảng phất thấy được xa xa trên hư không một trung liên mặc bạch y lẳng lặng ngưng lập. Ta là ai? Ta đến tuột cùng là đến từ nơi nào? Tại đi phương hướng nào? Tại chỗ ánh mắt ta có thể đạt tới vô số sinh mệnh không ngừng mà suy vong, lại là vô số sinh mệnh sinh ra, mỗi một chủng sinh vật đều dãy giụa trong luân hồi, thế nhưng đời đời máu huyết lại trong cơ thể chúng ta truyền thừa xuống dưới. Nhân loại không ngừng mà theo đuổi cường giả chi lộ, cuối đường là nơi nào? Bạch y trung liên nhân phát ra một tia cảm thán. Đạo là gì? Cạo là gì? Nhấp đi mỉm cười. Còn lại vô số người tại đột phá truyền kỳ, đạt tới càng cao thì lại làm hoang mang, tồn tại tức là đạo. Vô số cường giả đau khổ truy tìm lại không phát hiện. Nói tại bản tâm, Không Minh Đại Đế hẳn chính là ở chỗ này, hiểu được đạo chân chính, sau đó trên tấm bia ghi lại một luồng ý cảnh. Nhưng Nhấp đi thấy kỳ quái là mấy vạn năm qua, lịch sử không có ghi lại một vị siêu việt truyền kỳ Không Minh Đại Đế. Chẳng lẽ Không Minh Đại Đế đốn ngộ sau đi hướng khác, không có dừng trên phiến đại lục này? Một thần bí nhân tại phía trước ta siêu việt truyền kỳ, sau đó liền không biết tung tích. Nhấp Ly thì thào nói: Vô cực bạn vô thủy, vô thủy phương vô tận. Không Minh Đại Đế đi theo sau lại là cảm thán một tiếng. Nhấp Ly cảm ứng được Không Minh Đại Đế lưu lại thập tự chân quyết, trong lòng tự nhiên chấn động. Lúc trước hắn bên trong thời gian không yêu linh chi thư cũng từng thấy các thập tự chân quyết này. Thập tự chân quyết viết trên một tờ giấy, thập phần huyền ảo. Không nghĩ tới đúng là Không Minh Đại Đế lĩnh ngộ. Lúc ấy Nhấp Ly còn tưởng rằng mỗ là lệnh của hắn ngưỡng mộ tuyệt thế cao thủ lưu lại. Khi đó Nhấp Ly đã đạt tới truyền kỳ cường giả, không thể tưởng tượng trên thế giới này. Thế nhưng khi đó hắn không, như cũ không thể lĩnh ngộ ra thập tự chân quyết. Nhấp Ly vạn vạn không nghĩ tới thập tự chân quyết đúng là Không Minh Đại Đế lúc đột phá truyền kỳ lưu lại. Hồi tưởng kiếp trước kiếp này, Nhấp Ly bỗng nhiên đối với lời lý giải này của Không Minh Đại Đế có chút lý giải. Thập tự chân quyết tại sinh mệnh chân nghĩa, sinh mệnh truyền thừa, sinh sôi không ngừng. Tuy rằng lý giải một chút, nhưng đối với chỉnh câu, Nhấp Ly vẫn là cái hiểu cái không. Đúng lúc này Nhấp Ly bỗng nhiên cảm giác được linh hồn hải sôi sục mãnh liệt, linh hồn hải điên cuồng bành trướng thập phần, tiến tới ảnh yêu, yêu linh cùng hộ nha gấu trúc yêu linh bên trong đều phát sinh lần đầu tiến hóa cùng dị biến. Tuy rằng chỉ lãnh ngộ một chút, nhưng Nhấp Ly cảm giác được thập tự chân quyết này cực kỳ cường đại, chỉ là truyền kỳ cảnh giới lúc đối với đạo lý liền lý giải đến cấp độ như thế này, quả quyết không phải là người bình thường. Vì cái gì kiếp trước ta không có gặp qua được một cái vị kinh tài tuyệt diễm cường giả như vậy? Nhấp Ly hơi hơi trầm mặc. Bất quá ngàn vạn thế giới không chỗ nào không bao la rộng lớn, ta đi bài qua địa phương mênh mông, nhưng chỉ là một góc mà thôi, bên ngoài còn có thêm nhiều thế giới rộng lớn vô cùng, có lẽ Không Minh Đại Đế đi tới những nơi này. Nhấp Ly ngưng thần quên đi, hắn chỉ có thể nhìn Không Minh Đại Đế kia dần trở nên mơ hồ mà thôi. Ta lấy đại địch, thiên toán chi pháp, tính đến 5 người có thể đạt được thập tự chân quyết này. Mỗi một người đều là tuyệt diễm, mỗi người đều đối với thập tự chân quyết này đều có lý giải độc đáo. 5 người sẽ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sẽ có một người thôn phệ 4 người kia để lấy lý giải. Đến cùng ta gặp lại, đến lúc đó ngày nào ta truyền đạo cho người này. Âm thanh của Không Minh Đại Đế thản nhiên phiêu phiêu đãng đãng không biết tung tích. Nhiếp Ly trở nên kinh hãi, nguyên lai chính mình cũng là bên trong tính toán của Không Minh Đại Đế. Vị Không Minh Đại Đế đến tuyệt cùng là nhân vật ra sao? Không Minh Đại Đế tính toán sẽ có 5 người đến được thập tự chân quyết. 5 người này sẽ liệp sát đối phương, thu hoạch lý giải của thập tự chân quyết trên người đối phương. Mặt khác, 4 người kia đến tuyệt cùng đang ở đâu? Nhiếp Ly đột nhiên có cảm giác gấp gáp, có lẽ 4 người kia cũng đang tìm chính mình. Nhiếp Ly mơ màng tựa hồ thấy một hình ảnh xẹt qua, có một người bay đến dừng lại phía trước tấm đá. Hắn thì thào nói, không nghĩ tới Quang Huy Chi Thành lại còn có một địa phương như vậy, cũng coi như chuyến này không kệ, kẻ vâng theo ta nhất định tôn quý, kẻ nghịch ta tất diệt vong. Hừ, khẩu khí thật lớn, Không Minh Đại Đế lại không biết là gì Hứa Nhân dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Người kia đối với tấm bia đá nhìn rất lâu cau mày, vô cực bản vô thủy, vô thủy phương vô tận, đây là thứ quỷ gì? Mới 10 tự có thể ẩn chứa cái gì tuyệt thế công pháp? Gia hỏa Không Minh Đại Đế này thật sự không biết gọi là cái gì. Người kia tựa hồ với đấm bia đá này không hứng thú, quay đầu chuẩn bị rời đi. Thế nhưng sau một lát hắn chuyển trở về. Nếu yêu chủ ta không thể lĩnh ngộ, người khác cũng đừng mơ. Người này tự xưng là yêu chủ, cầm trong tay một thanh chùy thủ, không ngừng tại chấm tấm bia đá thổi mạnh, đem 10 đạo văn tự này cạo không một mảnh. Ha ha, cạo sạch sẽ. Đúng lúc này, kia yêu chủ đột nhiên nhíu mày. Gì? Vừa rồi thập tự quyết kia đến tuyệt cùng những chữ gì? Vì sao ta dùng một chữ cũng không nhớ rõ? Yêu chủ thảo qua phá đầu, cũng không nhớ nổi vừa rồi thập tự chân quyết đến tuyệt cùng là gì. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, thập tự chân quyết này tất nhiên rất giỏi gì đó, nhưng lại bị hắn cạo đi. Hắn hối hận không ngừng, nhìn cổ bia toát ra một vẻ khiến hắn sợ hãi. Người lưu lại cổ bia kia tất nhiên là một vị siêu cấp cuồng giả khó lường. Yêu chủ nhìn cổ bi trầm ngâm một lát, thả người rời đi, bởi vì hắn minh bạch cạo đi thập tự chân quyết kia, dĩ nhiên hắn cùng cổ bia kia vô duyên. Nhấp đi trở lên bừng tỉnh, cổ bi này trước đó còn có người khác, xem ra cái hành động kia của yêu chủ bị ghi lại trên cổ bi, sau đó bị ta nhìn thấy. Không biết tên yêu chủ này đến tuyệt cùng là người phương nào, thế nhưng tới nơi này trước so với ta vô cực bản vô thủy phương vô tận. Nhấp đi yên lặng lại nhà, đem những thập tự chân quyết chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Chương 141 Ngân Dực Thế Gia. Sau khi yêu chủ hủy đi thập tự chân quyết, trong trí nhớ không lưu lại vết gì, có thể thấy ý cảnh của Không Minh Đại Đế mạnh thế nào. Người có thể nhớ được thập tự chân quyết chính là ứng viên thừa kế của hắn. 5 người thừa kế, chỉ còn một người sống sót. Nhiếp Ly thu liễm tâm tình, lòng thầm nghĩ, sau này mà kệ gặp người nào cũng không để lộ việc mình biết thập tự chân quyết, dù là Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cũng không, nếu không có thể đưa tới đại họa. Nhiếp Ly bây giờ còn chưa đủ thực lực, hắn cũng không biết 4 người thừa kế còn lại đến tuyệt cùng là tại nơi nào. Mỗi lần lẩm nhẩm đọc thập tự chân quyết, Nhiếp Ly đều cảm thấy linh hồn lực tăng trưởng rất nhanh, bên trong linh hồn hải như phát sinh thần bí nào đó. Nó giống như là hạt giống, theo linh hồn Nhiếp Ly lớn mạnh mà lớn theo. Nhiếp Ly cảm nhận được vật một mực ẩn sâu trong linh hồn hải. Thời điểm Nhiếp Ly hoàn toàn lĩnh ngộ thập tự chân quyết sẽ phát sinh một việc rất lớn. Vật này rốt cuộc là cái gì? Đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu rất lâu, Nhiếp Ly mới quay lại. Phát hiện gì trên cổ bia vậy? Đỗ Trạch nhìn Nhiếp Ly hỏi, bởi vì hắn thấy Nhiếp Ly đứng thật lâu trước cổ bia. Có phát hiện bất quá không rõ ràng, chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm quanh quang thạch thì hơn, Nhiếp Ly nói. À, mặc dù Đỗ Trạch nghi hoặc cũng không hỏi nhiều. Một bên đoàn người tiếp tục hướng rừng sâu đi tới. Vệ Lam, ngươi phát động yêu linh điều tra phụ cận một chút, xem địa phương có chỗ nào giống cổ bia kia không, nhưng phải chú ý an toàn, không được mạo hiểm, Nhiếp Ly nhìn Vệ Lam nói. Vệ Lam dung hợp chính là thần hành yêu linh, Phong linh thú sau khi dung hợp sẽ biến nhỏ, không dễ bị chú ý, đồng thời có thể di chuyển rất nhanh, yêu thú bình thường không thể đuổi kịp. Tốt, ta hiểu rồi. Việt Nam gật đầu, nhanh chóng dung hợp yêu linh, tứ chi trở lên cường tráng, di chuyển như gió. Cả đám tìm kiếm xung quanh, giữ cự ly ngàn mét, tỏa ra bốn phía, bất quá không phát hiện được gì. Thời gian trôi qua, bọn hắn cũng từ chân núi tới sườn núi hiện lên từng quang điểm. Ta đi kiểm tra một chút, Nhấp Đi nói, nhanh chóng dung hợp yêu linh ảnh yêu, hướng sườn núi bay tới. Thân ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Giống như hắn dự đoán, đây là một khu vực dân cư, bất quá có chút đặc biệt. Bên trên những gốc cây cao lớn kia xây dựng rất nhiều bình đài rộng lớn, từng con lôi điểu yêu thú đang đứng yên trên đó. Trên đầu lôi điểu có một vật hình hộp phát ra ánh sáng trong đêm. Trong những quang điểm bay trên bầu trời chính là do chúng bay tạo ra. Xem ra nơi này là một khu dân cư cực lớn, ít nhất cư trú mấy vạn dân. Mà từ đây nhìn lại, ở sâu bên trong có rất nhiều quang điểm sặc sỡ, xem ra đây cũng không phải là điểm tụ duy nhất. Có mấy người trông như là thủ vệ, cầm trường mâu sắc bén, đứng trên chạc cây canh gác. Ở địa phương không xa, bên trên giường núi, một đám người đang đào móc lòng núi giống như là khai thác khoáng sản. Dám lười biếng thực chán sống, một người thủ vệ ngôn ngữ ở thời Ô La đế quốc huy động roi ra, hướng mấy người đòi đào khoáng mà quất xuống. Có mấy người chịu không nổi đau đớn, ngã trên mặt đất. Những thủ vệ khác không hề chút tình cảm, tiếp tục quất roi thẳng đến khi người đó không còn hơi thở mới lạnh giọng quát, đem hắn đi chôn cho ta. Khoáng thạch bọn hắn đào chính là xích huyết thạch. Tác dụng của xích huyết thạch rất lớn, tuy rằng mấy trăm cân quặng thô mới tinh luyện được một khối tinh hoa, nhưng cũng là rất khả quan. Không nghĩ tới ở nơi này có mỏ xích huyết thạch. Thời điểm Nhấp Ly muốn tiếp tục điều tra, hắn đột nhiên cảm thấy sát cơ, liền lấy ra Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm cảnh giác nhìn bụi cỏ bên cạnh. Bụi cỏ lay động, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Ngươi là ai? Một thiếu nữ dị tộc tay cầm trường kiếm từ trong bụi cỏ cảnh giác nhìn Nhấp Ly với đầy địch ý. Nhấp Ly hơi đánh giá qua đối phương, tướng mạo nàng có chút khác nhân loại bình thường. Sau lưng mọc ra đôi cánh màu bạc, đây không phải là cánh sinh ra sau khi dung hợp yêu linh mà bẩm sinh đã vậy. Là một thân mặc giáp bạc, trong đôi mắt xanh biếc phát ra một đạo ánh sáng âm u nhàn nhạt. Nhấp Đi ngay lập tức nghĩ tới, đây chính là Ngân Dực nhất tộc thời đế quốc Ô Lan. Truyền thuyết đệ nhất gia chủ của Ngân Dực thế gia đã lấy cánh của Ngân Dực lôi điểu cắm lên người. Hơn nữa, sinh ra truyền thừa huyết thống một mực truyền xuống. Trong Ngân Dực thế gia, huyết thống cao quý nhất mới có được Ngân Dực. Đối phương ít nhất cũng là một hoàng kim ngũ tinh. Điện hạ tôn kính người khỏe. Chúng ta là người qua đường, trong lúc vô ý vào nơi này, có chút mạo phạm mong tha thứ. Nhấp Ly lập tức đứng thẳng, có chút cúi đầu dùng ngôn ngữ Ô Lan tiêu chuẩn đáp lại. Nghe Nhấp Ly nói tiếng Ô Lan, trong mắt thiếu nữ hiện lên nét kinh ngạc, hỏi, ngươi là ai, từ đâu đến? Nhấp Ly đoán, những người Ngân Dực tộc này hẳn là rời vào đây từ thời đại Hắc Ám, bởi Ô Lan quốc sớm đã bị bao phủ trong thú triều sau đó. Ta là hậu ngân nhân của Ngân Huy thế gia, trong liên đại Hắc Ám đã không ngừng chạy trốn, cuối cùng may mắn thoát lạ, trong lúc vô tình ta lạc vào đây. Nhấp Ly rất nhanh nghĩ ra lý do. Ngân Huy thế gia, thiếu nữ Ngân Dực thế gia có chút giật mình, thần sắc lập tức trở nên kích động. Năm đó khi Ô Lan đế quốc cường thịnh, Ngân Huy thế gia chính là một trong những đồng minh của Ngân Dực thế gia, song quan hệ song phương rất mật thiết, quan hệ thông gia rất nhiều, có thể nói là thân gia thân thiết. Thiếu nữ Ngân Dực tộc trầm mặc một lát nói, sau khi tổ tiên chúng ta tới đây đã rất lâu không có liên lạc với thế giới bên ngoài, chúng ta không có cách nào trở lại sinh sống trên đại lục, chỉ có thể vĩnh viễn sống trong thế giới hắc ám này. Hoan nghênh người tới, ta lập tức báo cáo với phụ vương ta, ngươi đi theo ta. Nhiếp Ly nghĩ một chút gật đầu, được. Nhiếp Ly đi theo nào, một đường đi tới. Ta tên Hồng Nguyệt, ngươi tên gì? Thiếu nữ nhìn Nhiếp Ly hỏi. Ta tên Lôi Trác, Nhiếp Ly đáp. Thiếu nữ khẽ gật đầu, nàng đối với thân phận của Nhiếp Ly vẫn một mực nghi ngờ, nhưng hiện tại cơ bản đã xác định Ngân Huy thế gia là họ Lôi. Bên trong thời đại hắc ám, Ngân Huy thế gia huy hoàng sớm đã không còn, chỉ còn lại một vài nhánh chạy thoát khỏi thời gian lâu như vậy, có thể nhớ được người hân nguy Ngân Huy thế gia họ Lôi cũng không nhiều. Hồng Nguyệt điện hạ, ngươi là người của Ngân Dực thế gia sao? Bộ dáng Nhiếp Ly cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Hồng Nguyệt gật đầu. Ngân Dực thấy ra không phải đều họ Tư Không sao? Đúng, ta là Tư Không Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt gật đầu, nàng đối với Nhấp Ly đã ít vài phần hoài nghi. Xem ra Nhấp Ly đã biết các làng với người Ngân Dực thế gia rồi. Tư Không Hồng Nguyệt một thân mặc giáp bạc, toàn thân lộ ra vẻ lão luyện, đôi chân thon dài tràn đầy tính co giãn. Nhấp Ly cảm giác được đối phương tuy là nữ nhưng lực lượng cơ thể tuyệt cường đại. Người may mắn, đây là lãnh địa của Ngân Dực thế gia ta. Bên trong sơn mạch liên miên này có 13 gia tộc đều chạy thoát khỏi thời kỳ hắc ám, trong đó 5 cái là địch nhân của Ngân Dực thế gia ta. Nếu chúng biết ngươi là Ngân Huy thế gia, ngươi hẳn phải chết. Tư Không Hồng Nguyệt vừa đi vừa nói. Nguyên lai là vậy. Nhấp Ly gật đầu, không nghĩ tới nhiều người sống sót qua liên đại hắc ám như vậy. Chẳng qua dù sao hắn cũng vào lãnh địa khác thì cũng không thiếu lý do thoái thác. Sau một lát, một cung điện to lớn thu hút sự chú ý của Nhấp Ly. Tòa cung điện này được xây từ mấy chục cây cổ thụ, tường rào cao hơn 10 mét đứng sừng sững, là một làm cho người ta cảm thấy sự áp bách trầm trọng. Nhấp Ly đi đằng sau Tư Không Hồng Nguyệt tiến vào cung điện, xuyên qua mấy hàng lang cuối cùng tiến vào một đại sảnh rộng lớn. Ba ba, từng âm thanh roi quất lên thanh thúy. Sau khi tiến vào đại diện, thứ Nhấp Ly thấy đầu tiên là hai cột đá cực lớn. Trên cột đá trong đó trói lên một thanh niên cường tráng. Hắn cởi trần, trên người đầy vết roi, làn da không nguyên vẹn nữa rồi. Người thanh niên này cũng có một đôi cánh dài, bất quá màu hắc kim. Cũng là những người dân trực tục khác có chút bất đồng. Có hai thủ vệ đang không ngừng vung roi quất hắn. Tuy mặt hắn biến dạng vì đau nhưng hắn vẫn không rên một tiếng, trong mắt tràn đầy sự khuất phục. Hồng Nguyệt điện hạ, hắn là... Nhấp Ly nhìn Tư Không Hồng Nguyệt hỏi. Hừ, chỉ là một tạp chủng ti tiện. Tư Không Hồng Nguyệt hừ lạnh nói. Mẹ của hắn là người Ngân Dực thế gia, nhưng lại lén lút cùng người của Hắc Long thế gia, địch nhân của chúng ta, quan hệ. Sinh ra hắn, sau khi chúng bị phát hiện, trong quá trình truy đuổi đã tự sát, chỉ còn lại hắn. Buồn cười là thứ đê tiện kia trước khi chết đã cầu xin chúng ta buông tha hắn. Đúng là ngu ngốc, chúng ta phải hảo hảo tra tấn hắn tới chết. Thanh âm Tư Không Hồng Nguyệt lạnh như băng. Trong mắt của làng, thứ ô nhục gia tộc này buộc. Chương 142 Tư Không Dự. Nhấp Ly nhìn thoáng qua thanh niên bị trói một bên trên cột đá. Tuy rằng đã bị tra tấn đến không thể tưởng tượng, nhưng mà lờ mờ có thể cảm giác được ánh mắt không khuất phục phía sau mái tóc dài gây đảm bảo. Mắt kia nhìn là con người đen nháy bên trong tràn đầy thù hận. Sau lưng có hai cánh màu đen, nhưng thực ra là được hóa hơn một chút, có chứa một ít hắc lòng huyết thống. Lòng rừng sắp ấy ngân rừng càng phải cường đại hơn. Chẳng qua là trước mắt tu vi của hắn mới chỉ là hoàng kim tam tinh cấp bậc. Xem ra giữa hai gia tộc này đã tràn đầy thù hận, không cần phân biệt đúng sai. Nhưng mà thật sự thế ra cho tới người thanh niên như vậy thật không có nhân tính. Nhất vì cùng người thanh niên kia liếc nhau một cái liền thu hồi ánh mắt đi sau. Tư Không Hồng Nguyệt hướng đến đại điện. Trên đại điện, một cái dáng người trung niên mập mạp ngồi dưới vương tọa cao cao phía trên, hơi nhắm mắt, ánh mắt ấm trầm chăm đầy hàn ý. Trường bào đẹp đẽ quý giá làm cho hắn có vài phần tôn quý. Bên cạnh ba thiếu nữ mỹ mạo xung quanh hắn xoa chân, cùng phía sau lưng ba thiếu nữ này đều mặc tơ y kiều gợi, mơ hồ quát cảm thế được dáng người có lồi có lõm. Nhấp Ly tiếp liền cảm ứng được hạt sâu vào trong hốc mắt người trung niên này, con người có vài phần u ám, cảm thụ được khí tức trên người đối phương lộ ra trong nội tâm của chúng mình. Đối phương hẳn là một truyền kỳ cấp cường giả, bất quá bề ngoài dường như đã đến cuối con đường sinh tử, miễn cưỡng dùng vật gì đó kéo dài tính mạng. Người này chính là tổng trưởng Ngân Dực thế gia Tư Không Dịch. Nghe được những bước chân, Tư Không Hồng Nguyệt cùng Nhấp Ly, hắn mở mắt nhìn về phía Nhấp Ly cùng Tư Không Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt, người này là ai? Tư Không Dịch gầm giọng nói ra, gầm lấy ánh mắt nhàn nhạt sắc chỉ người Nhấp Ly đảo qua. Báo cáo phụ hoàng, hắn là Lôi Chất, là hậu nhân của Ngân Dực thế gia, vô tình đến nơi này. Tư Không Hồng Nguyệt không người bẩm báo. Ngân Dực thế gia, Tư Không Dịch sửng sốt một chút, lập tức hơi hằn hằn nở nụ cười điên cuồng.

Tư Không tộc trưởng có thể thử một lần. Nhâm Ly tay phải khẽ động, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cây dược thảo. Đây là Thiên Phương Thảo, chắc hẳn Tư Không tộc trưởng cũng nhận ra. Không có độc tính, có thể giảm bớt thống khổ của tộc trưởng đại nhân. Mời Tư Không tộc trưởng ăn thử một lần. Sau khi nói xong, Nhấp Ly đem dược thảo ném tới. Tư Không Dịch tay lắm chặt, tiếp được dược thảo, cúi đầu nhìn không sai, chính là Thiên Phương Thảo. Tuy rằng loại cây này là thứ nguyên không gian, không xác định được nơi nào Thiên Phương Thảo sinh trưởng, nhưng mà thời điểm Ngân Dực Thế Gia đi tới nơi này, mang theo rất nhiều y thư tiến vào, đối với Thiên Phương Thảo vẫn có ghi chép. Nếu như Nhấp Ly lấy ra một loại dược thảo hắn hoàn toàn không biết, hắn sẽ không đơn giản mà nếm thử. Nhưng mà đây là loại dược thảo hắn biết rõ, Thiên Phương Thảo hoàn toàn không có bất độc tính. Thấy Tư Không Dịch do dự, Nhấp Ly tiếp tục thêm một mồi lửa nói. Từ sắc mặt của Tư Không tộc trưởng, thân thể Tư Không tộc trưởng đã tiếp cận đến trạng thái đèn dầu sắp cạn. Mặc dù có được tu vị truyền kỳ cấp thì có thể như thế nào, sau khi chết bất quá cũng chỉ là một cỗ xương khô. Tư Không Dịch hừ một tiếng, phất tay cho người đem thảo dược điều chế rồi nói. Nếu là ngươi không thể giải chứng bệnh của ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Một lát sau, tiên dược của hạ nhân bưng lên một chén thuốc. Hắn tiếp nhận ngửa đầu uống xong, đột nhiên Tư Không Dịch sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi. Phụ hoàng! Tư Không Hồng Nguyệt lo lắng một tiếng, trên người phóng xuất ra sát ý nghiêm nghị, trường kiếm trong tay gác trên cổ Nhấp Ly. Nếu phụ hoàng ta xảy ra cái gì không hay, ta sẽ cho ngươi chôn cùng. Sau một lát, Tư Không Dịch nhổ ra một hơi trọc thật dài, hắn cảm giác được toàn thân sảng khoái rất nhiều, trải qua thời gian dài ốm đau cũng đã giảm bớt. Không nghĩ tới Thiên Phương Thảo, loại thảo dược tầm thường, có nhiều tác dụng như thế. Tư Không Dịch khoát tay đối với Tư Không Hồng Nguyệt nói, Hồng Nguyệt, lui ra. Tư Không Hồng Nguyệt nhìn vào Tư Không Dịch, thu hồi trường kiếm thối lui một bên. Tư Không Dịch lạnh lùng nói ra, ngươi đã có phương thuốc giải quyết, còn không mau hiến lên, ta có thể tha chết cho ngươi. Nghe được Tư Không Dịch nói, Nhấp Ly hạc hạc nói, tộc trưởng đại nhân, nếu như biết được Thiên Phương Thảo có chỗ tốt như vậy hẳn đã tin ta. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân cảm thấy ta sẽ đem phương thuốc này dâng ra, vạn nhất tộc trưởng đại nhân đổi ý, ta chẳng phải là chết chắc. Huống chi phương thuốc còn bên trong nhiều loại dược thảo, phải đến từ thế giới bên ngoài mới có thể đủ để phối phương. Người trẻ tuổi, ngươi muốn cùng ta đối kháng đến cùng sao? Tư Không Dịch lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly. Ta có trăm ngàn phương pháp có thể tra tấn ngươi để ngươi nói ra phương thuốc. Hặc hặc, Nhiếp Ly cười to. Tộc trưởng đại nhân, người già quá lên hồ đồ rồi. Cùng lắm thì chết mà thôi. Người không lên ép ta, vạn nhất ta sửa chữa một vị thuốc trong đó, lão nhân gia người cảm thấy người có thể sống sao? Nhấp Ly cùng Tư Không Dịch lạnh lùng đối mặt. Sau một lát, Tư Không Dịch đột nhiên cười ha ha nói, Lôi Trác hiện chất thật can đảm, ta vừa rồi muốn thử một lần mà thôi. Hiện chất không hổ là hậu nhân của Ngân Huy Thế Gia. Ngân Huy Thế Gia có hậu, ta cũng cảm thấy vui mừng. Nghe được Tư Không Dịch nói, Nhấp Ly thầm mắng một tiếng lão hồ ly, trên mặt cũng thể hiện dáng tươi cười nói, bá phụ đại nhân chê cười, Ngân Huy Thế Gia ta nghiên cứu phương thuốc này không phải vì hiến cho tộc nhân của Ngân Dực Thế Gia sao? Vì có thể chữa bệnh tốt cho bá phụ, vãn bối có chết muôn lần cũng không từ chối. Đây tất nhiên là Thiên Phương Thảo ta có thể trong mấy tháng giảm bớt ốm đau của bá phụ. Nhấp Ly tay phải vung lên, đem phương thảo ném ra ngoài. Tư Không Dịch tiếp nhận Thiên Phương Thảo không để lại dấu vết mà thu vào, gật đầu nói, Hiền Chất có lòng, sau này lãnh địa Ngân Dực Thế Gia chính là nhà của Hiền Chất. Hiền Chất muốn đi đâu cũng được, không có quả người. Hiền Chất nếu có cái gì cần cứ nói với ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.